Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 64, không sản xuất dưa, chỉ là công nhân bốc vác dưa. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Không, là lúc ăn vịt không cẩn thận chọn trúng gian phòng của người ta. Sư huynh đầu dây bên kia mặt mũi tối sầm lại. Bình tĩnh nghĩ lại, nếu có người ăn vịt ăn gà chạy đến trên giường hắn ăn, hắn cũng sẽ nổi giận. Sư muội nhà mình ỷ vào thân phận quỷ ở khách sạn làm sằng làm bậy nhiều năm. Đúng là quên hết chừng mực. Em ăn vịt, ăn đến trình tự nào bị người ta bắt quả tang. Giọng nói nữ quỷ Diệp Vi cao thêm hai phần. Yên tâm, còn chưa kịp lột sạch quần áo. Người đàn ông nói, vậy tốt rồi, không thì xấu hổ chết mất. Hắn biết sau khi làm quỷ sư muội nhà mình rất thích ăn vịt. Còn chọn mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo để ăn. Mới đầu còn cảm thấy không tốt lắm. Quan hệ nam nữ không đứng đắn. Nhưng nhìn nhiều cũng quen. Suy cho cùng sư muội là quỷ không phải người. Không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức con người áp đặt lên quỷ. Đây là lần đầu tiên hắn đi hốt sư muội ăn vịt bị phát hiện. Đầu năm nay gặp quỷ nhiều. Đúng là quỷ gì cũng có. Diệp Vi không khỏi trưng ra vẻ mặt đau khổ. Sư huynh, anh mau tới đây đi. Cô ta không biết lúc nãy ai cho mình dũng khí lại dám hâm dọa người hung ác như thế. Nhìn một chút trái tim bé nhỏ như sắp nứt ra. Chắc là mượn gan của Phong Đô Đại Đế. Bây giờ vừa nhớ lại tràng cảnh khi nãy đã muốn run chân. Vị kia, vị đại thần kia còn đó chứ? Sư huynh hỏi, chấm, anh có thể nói vài câu với đại thần không? Bùi Diệp lên tiếng, tôi ở đây, anh cứ nói đi, người đàn ông nghe vậy. Giọng điệu lập tức trở nên cẩn trọng lễ độ, sợ nói sai một chữ chọc Bùi Diệp không vui. Sư muội nhà mình còn đang ở trong tay Bùi Diệp, hắn không thể ứng đối qua loa. Hỏi địa chỉ, người đàn ông phát hiện nơi mình đứng cách Bùi Diệp không xa. Bắt taxi đi vài phút là tới. Bọn họ hẹn gặp nhau ở phòng bao quán ba nào đó. Một tay bồi thường, phí tổn thất tinh thần. Một tay phóng thích con tin là nữ quỷ. Bùi Diệp ngồi xuống đợi vài phút. Cửa phòng bao mở ra. Một người đàn ông mặc nguyên combo đen tiến vào. Dáng người tên đàn ông này khá cao lớn. Cỡ khoảng 1m80. Quần jean đen, áo thun đen. Mái tóc đen tổ chim rối bời huyền thoại. Trên mặt còn mang khẩu trang y tế màu đen. Sau khi tiến vào phòng bao hắn đưa mắt quét qua một vòng. Ánh mắt dừng trên thân nữ quỷ Diệp vài giây. Thấy Diệp Vi không có việc gì. Lúc này mới thở phào rời mắt đối mặt Bùi Diệp. Ánh sáng trong phòng rất rõ ràng. Người đàn ông dễ dàng nhìn thấy bộ dạng của Bùi Diệp. Hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bùi Diệp tuổi còn rất trẻ, nhìn cỡ nào cũng chỉ tầm mười mấy 20 tuổi. Ngài chính là đại thần, gọi tôi Bùi Diệp là được. Ngồi xuống nói chuyện đi. Vâng, hân hạnh được gặp đại thần. Người đàn ông tháo bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt tái nhợt hết sức phổ thông. Gương mặt này đúng thật là rất phổ thông. Thuộc loại ném vào biển người một cái là không tìm ra ấy. Nhưng Bùi Diệp có thể từ trên gương mặt hắn tra ra vài thông tin. Người đàn ông này và Diệp Vi kết âm hôn với nhau. Đây là mối quan hệ vợ chồng không được dương gian thừa nhận nhưng lại được âm phủ công nhận. Nghĩ đến đây, tâm tình Bùi Diệp càng thêm phức tạp. Chồng trên danh nghĩa đến bảo lãnh vợ ăn vịt bị người phát hiện. Hai người còn cho là lẽ đương nhiên. Quan hệ nam nữ bây giờ thật loạn. Không đợi Bùi Diệp mở miệng, người đàn ông đã lịch sự lấy một tấm chi phiếu ra trước. Một chuỗi thao tác nước chảy mây trôi, thuần thục tự nhiên, chắc đã làm qua không ít lần. Chỗ này là 500 ngàn, mong ngài vui lòng nhận cho. Tôi sẽ về dạy dỗ em ấy sau. Hy vọng ngài có thể cho em ấy cơ hội hối lỗi làm lại cuộc đời. Vừa ra tay đã vung 500 ngàn. Bùi Diệp rơi vào trầm tư. Tùy tiện bắt một con quỷ thôi cũng giàu hơn cô. Cô lại một lần nữa ý thức được sự nghèo khó của mình. Không cần nhiều vậy đâu. Người đàn ông thấy Bùi Diệp đem thẻ ngân hàng đẩy về. Sắc mặt ngưng trọng. Chê ít. Bùi Diệp nói. Không chê ít. Đây đâu phải vấn đề gì lớn. Bồi thường một chút xem như cho cô ta một bài học là được. Người đàn ông làm việc trên thương trường nhiều năm. Gặp qua nhiều loại người muôn hình vạn trạng. Sớm luyện thành đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Ai nói thật ai nói dối trong lòng hắn nắm rõ. Bùi Diệp nói không phải vấn đề tiền bạc. Vậy ý là thực sự không muốn lấy nhiều tiền như vậy. Chuyển cho tôi 50.000 là được. Bùi Diệp là một người gọn gàng dứt khoát. Đọc số tài khoản ngân hàng. Ra hiệu người đàn ông sau khi chuyển khoản có thể lĩnh quỷ về. Người đàn ông, cao nhân bây giờ đều mang phong cách như thế. Người đàn ông yên lặng vất chi phiếu. Móc điện thoại trong túi ra chuyển cho cô 50.000. Bùi Diệp vừa đi, Diệp Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mềm nhũn nằm trên mặt đất. Cuối cùng vị ôn thần này cũng đi rồi. Có cô ta ở đây chân em cứ mềm như cọng bún. Người đàn ông liếc mắt nói. Cô ta đáng sợ lắm mà, Diệp Vi dùng bàn tay trắng mập hình dung khoa trương nói. Chấm, hung thần ác sát, nhân thần đều căm phẫn. Quỷ gặp quỷ khóc sói gặp sói gào. Người đàn ông, có sao? Với giá trị nhan sắc của Bùi Diệp nếu gia nhập giới giải trí có thể càn quét một đám tuấn nam mỹ nữ. Làm gì dữ tợn như Diệp Vi miêu tả? Được rồi, có giải thích anh cũng không hiểu. Người sống như anh không hiểu được. Diệp Vi thấy sư huynh không tin. Cô ta yếu ớt xua tay nói. Chờ chừng nào anh chết sẽ rõ cô ta hung cỡ nào thôi. Làm quỷ nhiều năm lần đầu em thấy người hung đến vậy đấy. Người đàn ông. Hắn không muốn biết. Em biết người ta hung ác như thế. Còn dám chạy tới phòng người ta ăn vịt. Diệp Vi vô cùng uất ức. Nếu không phải Bùi Diệp giả heo ăn thịt hổ, cho cô 10 cái gan cô cũng không dám làm vậy. Sư huynh, em biết sai rồi mà. Người đàn ông tức giận hút một điếu thuốc. Sau này lấy đó làm bài học. Đừng tái phạm nữa. Đối với người sư muội này hắn vẫn luôn mềm lòng. Đúng rồi, chuyện Bạch Gia cha thế nào rồi? Nhắc đến Bạch Gia, nữ quỷ Diệp Vi không khống chế lộ ra biểu tình buồn nôn. Hừ, thân được mệnh danh là cán bộ thanh lưu giới giải trí sau lưng lại làm chuyện không bằng cầm thú. Người đàn ông nghe vậy bỗng sốc lại tinh thần. Tin lớn, mấy phút sau, Weibo cầu tử nào đó của Hoa Quốc cập nhật động thái mới, nông dân trồng dưa giới giải trí V. Các cô gái thân yêu, bạn sẽ kết hôn chứ? Với người ăn bám giết con bạn còn giết cả bạn. Bức ảnh đính kèm là bóng đen của một người đàn ông. Tuy người theo dõi Weibo cầu tử này chỉ có 40 vạn. Nhưng 7-8 phần đều là fan sống. Mỗi lần vạch trần vừa nham hiểm lại vừa chuẩn. Chém rớt vô số đại hoa. Tiểu hoa, nghệ sĩ lão thành, tiểu thịt tươi. Mặc kệ là ngoại tình chân đạp hai thuyền. Trốn thuế, chơi ma túy ly hôn hay kết hôn. Dường như không có chuyện gì hắn không biết. Nhiều quần chúng ăn dưa còn nói. Dưa thúc không vạch trần thì thôi. Một khi vạch trần chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Vững vàng chiếm lấy no, một hot search. Quần chúng ăn dưa thường trú tại đây luôn bị dưa thồn muốn vỡ bụng. Đôi lúc sẽ bị studio của nghệ sĩ bác bỏ tin đồn. Nhưng giới giải trí người lừa ta gạt còn ít. Tuy studio đã bác bỏ nhưng vẫn còn mấy tên cầu tử khác như cá mập đánh hơi thấy mùi máu. Giấy không gói được lửa. Sau khi tin tức bị các cầu tử khác vạch trần, sẽ càng chứng thực dưa mà dưa thúc tiết lộ trước đó là sự thật. Cư dân mạng vừa mới bắt đầu cuộc sống cú đêm nhàm chán lướt Weibo. Bài đăng nào cũng thật nhàm chán không vực dậy nổi tinh thần. Cho đến khi bài Weibo này đập vào mắt, khiến họ không khỏi dùng mình cấp tốc tiến vào trạng thái ăn dưa. Cách chương.